bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 8, góc truyện audio.com. Về phần bọn hắn sau khi gặp nó thì về nhà được bác quản gia Trung nói về tình hình và trường bọn hắn sẽ học. Lão gia và phu nhân các thiếu gia nói sáng mai các thiếu gia sẽ nhập học, mọi thủ tục đã hoàn, hồ sơ của các vị đã được thay đổi. Ba thiếu gia sẽ là con nuôi của chúng tôi vì chúng tôi không có con lên nhận các cậu làm con và có một chị gái. Nói rồi bác quản gia chỉ về bên cạnh có hai người giúp việc, một người đứng tuổi và một chị hơn bọn hắn tầm 5 hay 6 tuổi gì đó, xong quay qua nhìn bọn hắn hỏi. Các thiếu gia có gì không hài lòng không ạ? Bọn hắn không nói gì chỉ gật đầu, bác quản gia nhận được cái gật đầu từ bọn hắn thì nói tiếp. Vậy giờ mời các thiếu gia lên lầu nghỉ ngơi, mai đi học ạ, trên đó các phòng đều có ghi tên của các thiếu gia rồi ạ. Bọn hắn không nói gì liền lên phòng mình ngủ vì ai cũng đang mệt. Giới thiệu qua nhà bọn hắn na. Vì không muốn gây chú ý, ba má bọn hắn chỉ mua một ngôi nhà 3 tầng nhưng bên trong lại đủ tiện nghi, có cho quản gia và hai người hầu đi cùng. À mà nhà tụi hắn gần trường na, đi bộ tầm 5 hay 10 phút là đến. Phòng hắn có cánh cửa màu đen khung tên màu trắng, bên trong màu chủ đạo xanh nước biển, phòng gồm một cái giường đôi, một bàn học, một tủ quần áo, nhà tắm và có cái ban công tối có thể ra hóng gió rất mát. Phòng hữu chủ đạo là màu trắng đồ đạc giống bên phòng hắn. Phòng lộc có màu chủ đạo là vàng và đương nhiên mọi đồ đã bên trong giống hai thằng kia rồi. Bọn hắn nhận phòng xong thay đồ và ngủ đến sáng. Về nó sau khi ra khỏi nhà nó gọi cho Diệu và mấy đứa kia đi sớm mua gì cho nó ăn vì nó đói lắm rồi. Bạn nó hỏi sao nó không ăn thì nó chỉ nói qua loa là về trễ hết cơm rồi, giục bạn nó đi nhanh. Vừa gặp nó đã bị Dương cho nhát cốc xô đầu. Mày khua đi sớm thế, tao đang ngủ đó, mày biết tao quý giấc ngủ như nào không hả con mắm kia. Nó sụt sùi rồi trưng khuôn mặt cút con ra nói. Tao đói lắm, mày không thương tao à mà còn đánh tao. Phụ họa tay nó xoa xoa chỗ vừa bị cốc mi mắt, bỗng có giọt nước long lanh nhìn yêu lém, nếu giờ có thằng nào mà đi si qua nhi ép thấy chắc nhập viện do mất máu quá. Bạn nó thấy nó sắp khóc như vậy thì dịu xuống dỗ dành. Thôi đừng khóc bọn chiên thương, thế giờ muốn ăn gì đây? Nghe Dịu tỉ tỉ nói vậy nó vui vẻ hô to, kem, rồi nhảy tưng tưng như con nít làm bạn nó bó tay. Kéo nhau đi ăn kem theo ý nó, ăn xong tụi nó vô lớp không chịu học mà ngồi xó lớp 8 và ăn quà vặt, còn ông thầy dạy anh cho lớp nó mấy bài tập thì đi đâu đó. Học xong nó vội về nhà để bọn bạn nó về sau có hỏi, nó nói nó bận rồi mất hút. Chả là hôm nay là ngày đầu nó đi làm thêm mà nó không muốn đến trễ rồi bị đuổi thì toi. Về lấu đồ ăn cơm xong nó xin phép ba má đi làm. Thưa bố mẹ con đờ dây làm, bố lưỡng lự nói, hay, không đi làm nữa. Nhà đủ điều kiện cho C, con đi học mà, nói đến từ con thì bố nó hơi ấm úng, con muốn làm, dù sao nó cũng không năng nhọc so với sức của con. Nó nhìn bố nó với ánh mắt kiên quyết, bố nó định nói thêm gì đó thì lại nghe, con lớn rồi con làm được bố không cần lo, nhìn ông bằng ánh mắt kiên định rồi đi lấy xe ra đi làm. Ông không biết nói gì thêm đành để nó đi, nó đi được một lúc thì mẹ nó vào gọi bố nó. Ông lai tôi đi xem nó làm ở đâu. Làm có bị ai bắt lạt không? Bố nó nghe vậy mặc vội cái áo khoác rồi lấy con xe máy cũ đi theo nó. Đi được một đoạn thì thấy nó dừng lại một quán cà phê cũng khá to, theo dõi một lúc thì họ thấy con gái mình an toàn thì mới quay xe đi về. Góc truyện audio.com. Về nó sau khi ra khỏi nhà nó đến chỗ làm chào chị chủ nó, dô cất cất ba lô rồi ra nhận việc, do nó là người mới lên chỉ ra ghi những gì khách yêu cầu rồi đưa cho người pha chế xong bưng ra cho khách thôi. Nó là người bé tuổi nhất nhìn lại dễ thương lên rất, được anh chị ở đây quý mến, họ chỉ dạy và giúp đỡ nó rất tận tình. Thoát cái ngày đầu làm việc của nó đã hết, nó lê thân tàn về nhà thay đồ và đánh một dốc đến sáng. Vì nó xinh gái lên thu hút được rất nhiều khách mà toàn là thanh niên. GT, nó phải luôn tay luôn chân lên, giờ nó mệt lử hì hì xinh quá cũng khổ. Huệ hoài dậy VSCN nó chào bố mẹ nó đi học vẫn như hàng ngày, tụi nó đi học vui vẻ với tiếng cười nhưng trên đường đi nhỏ không lắm mồm như mọi hôm nữa mà im lặng, khi nhắc tên thì chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Vừa đến cổng trường tụi nó đã phải nghe và nhìn những thứ chúng nó không muốn. Hì xíu chưa về chồng qua nhà vợ na, ba má vợ quý chồng lém muốn chồng đến ăn cơm. Người con gái với khuôn mặt chắt đống phấn son tô chắc hết thỏi luôn cất giọng nhõng nhẽo điệu rớt mùng tơi lên nói với người con trai bên cạnh, người con trai với khuôn mặt khá đẹp trai với mái tóc xanh lam chói lóa lên tiếng dịu dàng có phần cưng chiều, người kia nói. Vậy sao, được rồi chưa chồng qua, người con gái vui vẻ hôn chụt lên má người con trai kia. Hi hi yêu chồng bảo nhất nhất, người kia bật cười thành tiếng nựng má cô gái kia, vâng đây chính là bảo người yêu cũ nhỏ mà mi. Bên này nó nhìn thấy mặt tối sầm lại quay ra nhìn nhỏ thì thấy nhỏ đứng bất động tay run run môi mím chặt như kìm chết tiếng nấc mắt có thứ chất lỏng mà nó cực ghét long lanh trực trào. Không kìm chế được nó kéo tay nhỏ đến chỗ đôi nam nữ không biết xấu hổ kia nhỏ thì cứ đi như người không hồn theo nó Dương và Diệu thấy vậy cũng đuổi theo sau nó và nhỏ. Đến nơi nó buông tay nhỏ ra túm lấy áo Bảo và giáng vào cái khuôn mặt kia một lắm đấm với bao bực tức Bảo do bất ngờ lên trao đảo ngã xuống đấy đưa tay lên xoa bên má vừa bị đấm rồi ngước mặt lên nhìn nó với ánh mắt tức giận xong gầm lên. Cô làm gì vậy? Cô bị điên sao? Vừa dứt câu Bảo bị ăn tiếp cú đấm nữa từ nó khóe môi bật máu. Mày là thằng tồi, sao mày có thể làm vậy với nó? Mày không thấy có lỗi sao? Thật sai lầm khi tao tin tưởng mày. Nhếch mép khinh bỉ, mày quá chó má, mi thấy người yêu mình như vậy thì ra đẩy nó ra rồi đỡ Bảo dậy xong chửi nó. Chị là ai mà chị đánh người yêu tôi như vậy? Nghe mi nói vậy mặt nó tối sầm xuống tiến về phía ả cất giọng lanh băng làm ả hơi run. Người yêu sao? Thật trơ trẽn, đồ cướp người yêu của người khác. Nghe nó nói vậy mấy người lãy giờ ở đoa xem kịch chị ả rồi bàn tán. Không ngờ nhìn xinh thế mà cướp người yêu của người ta. Chấm, đi sắc thế còn vênh mặt nói người yêu tôi. Ừ trơ trẽn thật mà, nhiều lời bàn tán vang lên, bà tức giận tát cho nó một bạt tai. Chát, cái tát làm mọi người giật mình nói, nhỏ dám tát bé Linh kìa, ừ tao phải trả thù cho bé Linh con nhỏ trơ trẽn kia. Và cũng làm nhỏ sực tỉnh nhìn nó giọng nói run run. Linh mình đi thôi tao không muốn ở đây nữa, đi đến sờ tay lên má nó, mày không sao chứ, đau không, tao xin lỗi, nó không đáp đưa tay lên cầm tay nhỏ ngước mặt in hẳn 5 nốt ngón tay lên nhìn nhỏ. Nó lùn hơn nhỏ mà, tay còn lại gạt giọt nước mắt đang rơi trên gò má của nhỏ rồi cất chất giọng lạnh tanh như da lênh. Cấm khóc, nhỏ nghe vậy nít bặt vội lau nước mắt nhi ép nó gật đầu. Góc chuyện audio.com, nó nhận được cái gật đầu thì quay ra nhìn ả mi bằng ánh mắt vô hồn lạnh tanh rồi từ từ đưa tay lên dáng vào khuôn mặt đầy phấn kia hai cắt tát. Chát, chát, ả say sầm ngã sầm xuống đất mọi người vỗ tay hô. Bé Linh hay lém ha ha đang đời con nhỏ đó. Bảo thấy mi bị đánh như vậy không chần chừ kéo nó đối diện với mình và tặng nó một đấm và ra đỡ mi đẩy do bất ngờ lên nó ăn trọn cú đấm và theo đà ngã xuống đất nhưng may sao có thằng nào đó ra đỡ nó không thèm nhìn mặt thằng đỡ nó mà đưng lên lau vết máu trên khóe môi nhìn Bảo bằng ánh mắt lạnh còn hơn cả lạnh làm Bảo rùng mình rồi nhếch môi nói. Mày đánh tao, giọng nói làm mọi người xung quanh giật mình sợ hãi còn Bảo lắp bắp trả lời. Anh A, N, H, A, tôi. T.O.I. chưa nói xong thì đã ngã nhào xuống đất do cú đấm được nó dồn bao bơ xê tức vào đó cú đấm làm mọi người bừng tỉnh sôi máu nói. Nó đánh bé Linh tụi bay đâu đánh nó đánh cả con bồ nó nữa. Đứt lời mọi người xông vào đánh Bảo và Mi trong đó có Diệu và Dương. Về phần Bảo vẫn còn say sầm trước cú đấm của nó chưa kịp định thần thì đã bị mọi người đánh tới tấp à Mi thì khóc lóc xin tha. Cách chương.